Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thực tập tháp nguyên trụ dân môn. Tháp cao vị diện mảnh vụn cùng nói rõ bên trong giống nhau là một nơi thuần túy phó bản vị diện. Giang Kiều mới vừa gia nhập vị diện này thời điểm xông tới mặt chính là một tòa cao vút trong mây. Màu trắng tinh tháp cao. Chỗ ngồi này tháp cao giống như là trôi lơ lửng ở trên trời như thế. Tháp cao trước chỉ có một nơi không tính là bao lớn phù không lục địa đến cho viếng thăm nơi này. Thám hiểm người làm chuẩn bị. Giang Kiều ở ngắm trước mặt chỗ ngồi này tháp cao. Suy nghĩ tháp cao phía dưới nên thả cái gì đó NPC thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến một cái. Xa lạ thanh âm, người tuổi trẻ. Ngươi là quốc gia nào ma pháp sư? Giang Kiều nghe được cái này thanh âm quay đầu lại. Nhìn thấy một vị pháp sư ăn mặc người lớn tuổi đang đứng ở Giang Kiều trước mặt. Phía sau hắn còn đi theo giống vậy ăn mặc pháp sư. Chỉ bất quá nhìn càng tuổi trẻ bọn họ nhìn về phía Giang Kiều biểu tình phi thường cảnh giác. Thánh linh hệ thống kèm theo phiên dịch chức năng. Tinh đồ bên trên bất kể vị diện kia. Chủng tộc gì ngôn ngữ cũng có thể phiên dịch, mà ở chơi đùa thánh linh cái trò chơi này sau, Giang Kiều dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là gặp mặt liền ném trinh sát thuật. Trinh sát thuật có thể so với tự giới thiệu mình tác dụng rất nhiều Giang Kiều chuyện đương nhiên. Cũng hướng ông lão kia ném một cái trinh sát thuật đi qua. Tên họ, Phổ Thụy, cấp bậc, level 45, chức nghiệp. Pháp sư hệ, nói rõ, nên thế giới địa phương cư dân, NPC, Giang Kiều nhìn thấy này một đoạn ngắn gọn nói rõ. Rất nhanh liền hiểu những người xa lạ này đến từ nơi nào. Đó chính là cái này tháp cao vị diện mảnh vụn dân bản địa. Cũng không thể coi như là dân bản địa. Đang nói rõ bên trong tháp cao vị diện mảnh vụn là một cái hoàn chỉnh vị diện diễn sinh. Đối với cái đó hoàn chỉnh vị diện cư dân mà nói, nơi này tương đương với cái gì thí luyện chi địa, khiêu chiến huyễn cảnh loại địa phương. Đám người này khả năng chính là cái đó hoàn chỉnh vị diện tới dân bản địa. Ở trong mắt Giang Kiều chính là cái gọi là NPC. Ta là một vị dã pháp sư. Giang Kiều thuận miệng hồ siêu rồi một cái thân phận. Nếu như có thể mà nói hắn ngược lại nghĩ tại những thứ này dân bản địa trên người. Hỏi thăm một ít tin tức. Dã pháp sư, người tuổi trẻ nhìn ngươi ăn mặc hẳn là ngầm viêm chi quốc pháp sư chứ. Vị lão pháp sư kia lấy tay lý đến chính mình dâu. Mặt đầy, ta đã sớm đoán được, biểu tình nói, trên tay ngươi pháp trượng cũng không giống như là một. Vị dã pháp sư sẽ có hả? Xin lỗi. Trên tay ta sử thi pháp trượng là đánh quái bạo nổ. Hơn nữa Giang Kiều bây giờ xác định vị trí biến đổi nói đúng ra hẳn là dã nhân, chỉ chính là không có đội ngũ, không có công hội độc hành người chơi. Ngươi nói là chính là đi. Giang Kiều không quá muốn cùng vị này mặt đầy, ta cái gì cũng biết, lão. Pháp sư giải bày, một mình ngươi tới khiêu chiến thực tập tháp. Lão pháp sư lại hỏi. Giang Kiều quả thật dự định trước thử một chút cái này phó bản nội dung. Bất quá ở Giang Kiều, thời điểm, Giang Kiều nghe lão pháp sư sau lưng các tuổi trẻ những người làm phép phát ra tiếng cười. Người tuổi trẻ, thực tập tháp không giống như là như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù ngươi tại thí luyện tháp tử vong sẽ không chết thật đi. Nhưng ở thế giới hiện thật ngươi tinh thần sẽ phải chịu đả kích trầm trọng. Hả, xin lỗi, ta tại thí luyện tháp chết cũng liền xuống một ít kinh nghiệm mà thôi. Ồ, Giang Kiều gật đầu một cái, mặt đầy khiêm tốn thụ giáo biểu tình. Này lão tiên sinh giúp Giang Kiều giảng giải cái này tháp đấu pháp đây. Lấy ngươi bây giờ ma lực cấp bậc nhiều nhất có thể khiêu chiến cấp thứ nhất tầng. Nhưng một thân một mình muốn thông qua có khả năng cực kỳ nhỏ. Lão pháp sư lại tận tình khuyên bảo. Khuyên can, ta đây thông qua cấp thứ nhất tầng đây. Giang Kiều mặt đầy vô tội hỏi. bây giờ đã mặc vào diễn lên một vị mới ra đời đáng yêu tân. Nhưng một câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, lão pháp sư sau lưng các tuổi trẻ thi pháp giả đã không nhịn được chính mình tiếng cười rồi. Buông tha cái ý niệm này đi, hài tử, ta gặp qua không ít có thiên phú thiên tài. Bọn họ ở lúc còn trẻ định một mình khiêu chiến thực tập tháp cấp thứ nhất tầng. Nhưng đều không ngoại lệ cũng bị to đả kích lớn sau thất bại. Lão pháp sư nói, Phổ Thụy đạo sư, chúng ta hay lại là không nên ở chỗ này cùng cái này ngầm viêm chi nước lãng phí thời gian chứ. Sau lưng một vị tuổi trẻ thi pháp giả không nhịn được lên tiếng nói. Giang Kiều lại ném cái trinh sát thuật đi qua. Tên họ, Segman, cấp bậc, 32 cấp, chức nghiệp, pháp sư hệ, nói rõ, nên thế giới địa phương cư dân. Ta ở vị trẻ tuổi này trên người nhìn thấy siêu phàm thiên phú. Các người đội ngũ đến nay thiếu một người, ta cho là hắn có thể đảm nhiệm. Lão pháp sư không giải thích được liền bắt đầu tiến cử lên Giang Kiều rồi, cái gì thiên phú, đem bên trong quái đều giết chết, có thể làm rơi đồ coi là sao? Giang Kiều mặt đầy mộng ép không lên tiếng, nhưng vẫn là tĩnh tĩnh nghe. Vị lão pháp sư này nói thật nhiều cùng thực tập tháp tình báo tương quan. Một người xa lạ, đạo sư, chúng ta luyện tập cả năm cũng không phải là chỉ một vì thông quan cấp thứ nhất tầng, mà là vì lấy được cấp thứ nhất tầng truyền thuyết khen thưởng. Ta chính là tới xem một chút, sẽ không quấy rầy các ngươi. Giang Kiều mở ra rồi hai tay mình biểu thị, cũng không có hứng thú vào bọn họ đội ngũ. Ai, Segman điện một tuần lễ sau liền 30 tuổi rồi. Cũng không có nhiều thời gian luyện tập. Được rồi, bọn nhỏ chuẩn bị kỹ càng liền vào đi thôi. Lão pháp sư nói xong những thứ này sau. Ở Giang Kiều nhìn soi mói lão pháp sư sau lưng năm vị tuổi trẻ thi pháp giả đi vào thực tập tháp. Bên trong, vị lão pháp sư kia cũng đi tới thực tập chi cửa tháp thật sự bày 6 cái cự đại thạch bi trước. Giang Kiều liếc nhìn kia 6 cái cự đại thạch bi. Top 5 cái trên tấm bia đá đều đã viết đầy rậm rạp chằng chịt văn tự. Người cuối cùng thạch bi chỉ có cô Linh Linh một hàng chữ viết. Từ hệ thống phiên dịch nội dung đến xem, những văn tự này toàn bộ đều là tên. Tỉ như thứ nhất hàng ngũ nhứ nhất phía trên liền viết Phổ Thụy. Phỉ Âu Nui Tư, Liên Y, Phỉ Âu Nui Tư, Tu Trạch Thụy, Lai Tắc Tháp, vân vân 6 cái tên. Này 6 cái tên phía sau còn có một hàng con số, là ghi chép thời gian con số, dùng hệ thống phiên dịch tới con số chính là 42 phút 53 giây. Giang Kiều nhìn thấy con số kia thời điểm liền trong nháy mắt biết cái gọi là truyền thuyết khen thưởng là gì, đó chính là lớn nhất tốc độ phó bản thông quan ghi chép. Thần ti em, con mụ nó. Ở thế giới khác giới đều có phó bản ghi chép vật này tồn tại. Nhưng thế giới mảnh vụn bản thân kèm theo phó bản ghi chép hệ thống không thì càng có vui thú sao? Giang Kiều ánh mắt nhìn về phía bên người vị lão pháp sư kia. Thứ nhất trên tấm bia đá hạng nhất trong ghi chép thì có vị lão pháp sư này tên. Người tại sao không đi theo đám bọn hắn cùng đi khiêu chiến cấp thứ nhất tầng? Giang Kiều hiếu kỳ hỏi. Người tuổi trẻ ngươi là lần đầu tiên đến thí luyện tháp. Cấp thứ nhất tầng chỉ có thể hạn định 30 tuổi dưới đây hài tử khiêu chiến. Ta hiện năm hết Tết đến cũng hơn 100 tuổi á. Lão pháp sư lắc đầu một cái. Nhưng hắn nhìn mình tên đứng hàng đệ nhất thời điểm trên mặt tự hào biểu tình thế nào cũng không che giấu được. Trong lúc bất chợt hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Người tuổi trẻ ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lão pháp sư nhìn chằm chằm Giang Kiều hỏi. Giang Kiều nhân vật dáng ngoài vô cùng trẻ tuổi. Nhìn chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Hơn nữa Giang Kiều trên người ma lực khí tức không thể so với hắn đệ tử đắc ý yếu bao nhiêu. Ta gọi là Kim Thiên Bất Canh Tân. Năm nay đại khái 12 ngày đại. Giang Kiều rất nghiêm túc nói. Cái gì? Lão pháp sư nghe Giang Kiều giới thiệu có chút mộng, hắn hoài nghi mình có phải hay không có chút ngánh ngáng. Kim thiên bất canh tân, năm nay mới vừa tràn đầy 12 ngày, linh tuổi 12 ngày đại, còn không có đầy tháng, có thể nghe hiểu sao? Giang Kiều rất thành thực báo ra chính hắn một tài khoản số tuổi. Đây đúng là nói thật, thánh linh khai phục cũng liền 12 ngày thời gian. Tên là hôm nay cái gì? Lão pháp sư đã ngu, hắn còn tưởng rằng Giang Kiều tên là cái gì tương tự cách đọc. Chính là trưởng đi một tí. Bất canh tân, Giang Kiều trả lời, bao lớn? 12 ngày, 12 ngày là số tuổi. Người mẹ hắn theo ta nói tương thanh đây. Giang Kiều có chút giờ khóc giờ cười. Người tuổi trẻ bây giờ thật thích nói giỡn. Người không muốn nói cho ta biết, ta cũng không hỏi tới. Dù sao ngầm viêm chi nước cùng chúng ta lưu thủy chi quốc thị tử đối đầu. Lão pháp sư ngược lại, rất thẳng thắn biểu thị không cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Ta nói là nói thật a ca ca. Qua ấy ngày ngươi phỏng chừng gặp được càng nhiều kỳ quái tên. Còn có một đống lớn không đầy tháng tựu ra tới gây sự người chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,